xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4650, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 17. Góc truyện audio.com. Hệ thống, ký chủ, gia hỏa này vẫn là cái xu Mỹ Đức Hạnh, vừa đi ra liền muốn mặc đẹp mắt quần áo, còn muốn trói dây cột tóc, có phải hay không quên chính mình chỉ là một bộ xương, xem hắn cái kia tỏa sáng đỉnh đầu, chết cười nha. Đường Quả, là có chút xu Mỹ. Giang Tử Lâm đem dây cột tóc thu hồi, Đường Quả đúng lúc phát hiện xương tay hắn bên trên còn xuất hiện mấy cái giới chỉ, đủ loại kiểu dáng, dễ nhìn lạ thường, hiện tại còn hiện ra bảo thạch quang mang, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Bộ xương này, không bình thường. Giang Tử Lâm, ngươi muốn hay không lại mặc cái áo choàng? Ngươi bây giờ cái dạng này không đến mức hù đến người, nhưng khẳng định sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy ngươi là bảo bối, đến lúc đó bọn họ sẽ đến đoạt ngươi. Đường Quả nhắc nhở, mặc cái áo choàng, lại đeo cái mặt nạ, Giang Tử Lâm không có cự tuyệt, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, là nên dạng này, ta bộ xương này quá tốt xem, đi ra ngoài sợ là người người đều muốn ngấp nghé, sẽ rất phiền phức. Hệ thống, tự luyến điên cuồng. Giang Tử Lâm tìm kiếm ra một kiện áo choàng treo ở trên thân, áo choàng bên trên cái mũ đắp lên trụi lùi đỉnh tỏa sáng xương đầu bên trên, lại lấy ra một cái mặt nạ, đắp lên xương đầu trên mặt, lại sau đó dùng chút ít thủ đoạn, để thân thể của mình nâng lên đến chút, nếu chỉ nhìn mặt ngoài, sẽ chỉ cho rằng người này rất thần bí, sẽ không hoài nghi áo choàng phía dưới là một bộ xương. Dạng này làm sao? Giang Tử Lâm hỏi thăm, còn trước mặt Đường Quả xoay vòng vòng, theo hắn cử chỉ xem ra, hẳn là đối với hắn bộ này hóa trang hết sức hài lòng. Đường Quả, rất tốt, Giang Tử Lâm hài lòng, hắn bấm một cái pháp quyết, Đường Quả nháy mắt cảm giác xung quanh không giống, tương đối lúc trước tựa hồ càng nhiều chút người sống hương vị. Ngươi có phải hay không muốn chờ Vệ Toàn trở về, ngươi đến tìm Vệ Toàn là vì cái gì? Giang Tử Lâm mời Đường Quả tại trước bàn bạch ngọc ngồi xuống, còn tự thân vì nàng pha trà, trà là linh trà, có rất nhiều năm tháng, nhưng bảo tồn được rất tốt, nấu đi ra mùi thơm ngắt bốn phía, hít một hơi liền gọi người tâm thần thanh thản. Muốn truyền điểm công pháp và bảo bối cho nàng, để nàng sớm một chút tu luyện thành tiên, lên tiên giới đi tìm Vân Nhất Trần phiền phức, lộ ra ánh sáng những gì hắn làm, để Vân Nhất Trần tiếng xấu lan xa. Sau đó ta còn tính toán, đem Vân Nhất Trần thần hồn giam giữ đi ra, chỉ cần Vân Nhất Trần không chết, linh hồn bị ta khống chế, liền không có cái gọi là số mệnh. Giang Tử Lâm, là cái biện pháp tốt, dựa theo Vệ Toàn đi ra tần số, hẳn là còn có một ngày liền sẽ trở về, ngươi có thể sớm làm một chút chuẩn bị. Đường Quả lấy ra một bức họa, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nàng đem chân dung mở ra, Giang Tử Lâm vừa nhìn liền rất kinh ngạc, cái này chân dung vậy mà là chính nàng. Tất nhiên muốn đưa đồ vật, khẳng định không thể vụng trộm đưa, đến lộ cái mặt. Đường Quả giải thích, Giang Tử Lâm suy tư một hồi liền gật đầu, rất có đạo lý, Giang Tử Lâm đem linh trà nấu xong, rót một chén cho Đường Quả. Nếm thử xem, Đường Quả không có khách khí, cái này linh trà hương vị xác thực rất hấp dẫn người ta, hẳn là coi là thượng cổ trà, nàng tế phẩm một cái. Vẻn vẹn là một ngụm nhỏ, trà khuynh hướng chảy tại răng môi ở giữa thật lâu đều không thể tản đi. Góc truyện audio.com, ngoài ra còn có một cỗ lực lượng theo hướng chảy toàn thân của nàng, cuối cùng dừng ở đan điền vị trí, nháy mắt để tu vi của nàng đều có chút tăng lên. Giang Tử Lâm gặp Đường Quả thích bộ dạng. Cái này trà ta có không ít người, nếu thích ta đưa ngươi điểm. Giang Tử Lâm là một cái hành động phái, nói như vậy, liền nói như vậy, xương tay vung lên, trên bàn liền xuất hiện 6 cái bình ngọc trắng. Người uống xong, lại tới tìm ta muốn. Cách chương.